Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 76, ta đi. 2017 năm ngày 17 tháng 8 đêm khuya, Lý Phong Vân 50 tuổi tiệc mừng thọ. Cuối cùng ở có chút không khí ngột ngạt bên trong kéo xuống màn che. Bất quá ngoại trừ Lý Thiên Nhai thời điểm cuối cùng hành vi biểu diễn nghệ thuật. Trận này tiệc mừng thọ toàn thể mà nói vẫn là vô cùng thành công. Bất kể là thức ăn tinh xảo, vẫn là Trầm Khinh Minh chân thành thông báo, hay hoặc là Lý Thiên Nhai thời điểm cuối cùng đối với vai lứa con cháu ân cần giáo huấn, đều làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc. Các tân khách ngồi tửu hứng tản đi thời điểm, dồn dập đối với tiệc mừng thọ cho ra vô cùng đánh giá cao. Sau đó liền từng người về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà đối với người làm chủ tới nói, tiệc rượu sau khi kết thúc vẫn còn có nhóm lớn kết thúc công tác. Cho tới om sòm sau khi, nhưng không được thanh nhàn. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Kiếm Tinh phải làm sao? Trong phòng ngủ, Lý Phong Vân phi thường thành khẩn cầu viện thê tử. Lục Sân mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy buồn ngủ dường như như thủy triều dâng lên trên. Lần trước ngủ, đại khái còn muốn hồi tưởng đến ngày 11 tháng 8 đi. Trong lúc nàng trả giá tâm huyết, dùng xúc động lòng người để hình dung cũng hào không quá đáng. Vì lẽ đó, làm tiệc rượu kết thúc thời gian, nhiều ngày để tích lũy uể oải làm cho nàng hận không thể một đầu ngã chổng vó ở trên giường sau đó. Ngủ thẳng 18 năm xuân ngày. Nhưng một khác phương diện, Lý Phong Vân nói lên Nguyên Thủy Kiếm Tinh vấn đề, cũng đích xác là làm người đau đầu. Cũng không thể bỏ mặc. Tiệc tối kết thúc trước, Lý Thiên Nhai yêu cầu Lý Phong Vân vì là Trầm Khinh Minh chuẩn bị một phần Nguyên Thủy Kiếm Tinh, để giải quyết thiếu nữ cái kia đặc biệt thể chất cùng Cửu Long Kiếm Tâm không kiêm dung vấn đề. Cái gọi là Nguyên Thủy Kiếm Tinh là một loại đến từ Hồng Hoang niên đại thiên tài địa bảo. Tương truyền là thời đại Hồng Hoang đại tiên tôn nhóm ngưng tụ thiên địa tinh hoa cùng đại đạo pháp tác tinh luyện mà thành bảo vật. Ngoại hình là dịch thấu trong suốt viên cầu, to bằng nắm tay, trong đó ngưng tụ phong phú kiếm đạo tinh túy, huyền diệu thông thần. Vật ấy lớn nhất chỗ thần kỳ ở chỗ có thể cải thiện tu sĩ tiên thiên tư chất. Tu sĩ lấy thần thức đem Nguyên Thủy Kiếm Tinh luyện hóa sau, liền có thể hấp thu được trong đó toàn bộ kiếm đạo tinh hoa. Khác nào dịch cân tẩy tủy một loại thu được biến hóa thoát thai hoán cốt. Cả người đều càng thêm tiếp cận kiếm đạo bản nguyên. Từ đây bất luận tu hành cái gì kiếm thuật đều có thể làm chơi ăn thật. Mà đối với cái kia chút tu vi cảnh giới đã rất cao đại tu sĩ tới nói, Nguyên Thủy Kiếm Tinh cũng thường thường có thể giúp bọn hắn đột phá hiện hữu bình cảnh, ở cố gắng tiến lên một bước. Nghe đồn ba viện bên trong Thanh Liên Thư viện viện trưởng ở trăm năm trước chính là luyện hóa một chiếc Nguyên Thủy Kiếm Tinh, lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm pháp, từ đây ở kiếm đạo lĩnh vực thậm chí áp đảo Vô Tướng Kiếm Viện. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Kiếm Tinh giá trị liên thành là ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp bảo vật. Ở nổi danh tác gia, học giả Lý Thiên Nhai xuất bản 2015 bản Thanh Vân Khoa Vạn Vật Chí bên trong, Nguyên Thủy Kiếm Tinh đã bị bầu thành 3 vị trí đầu cấp chí bảo. Bảo vật như vậy đích thật là có thể trợ giúp Trầm Khinh Minh giảm bớt thân thể cùng kiếm tâm không kiêm dung vấn đề. Nhưng vấn đề là, lấy Nguyên Thủy Kiếm Tinh quý giá hy hữu, cho dù là bảy đại thế gia cũng rất khó tới tay. Lý gia này mấy ngàn năm nay, bắt tay kiếm tinh cũng bất quá mấy trăm con, bình quân muốn hơn 10 năm mới có thể vào sổ một chiếc. Đương nhiên, như là toàn lực siêu tập, lấy Lý gia thực lực tóm lại có thể cầm được đến. Coi như mình ra không có tồn kho, đi tìm những thế gia khác lấy vật đổi vật, hoặc là dứt khoát bái phỏng Thánh Tông cùng ba viện, luôn có vào tay con đường. Không phải là đánh đổi bao nhiêu, Vấn đề ở chỗ, cái kia đều cần thời gian. Một mực Lý Phong Vân hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian. Muộn nhất ba thiên hậu, hắn liền muốn đem Nguyên Thủy Kiếm Tinh giao cho Trầm Khinh Minh. Sự tình cần rút lui về mấy giờ trước. Tiệc sinh nhật hồi cuối thời điểm. Ha, Thanh Vân Lý Thiên Nhai, thực sự là đã lâu không gặp. Trong dạ tiệc, Lý Thiên Nhai đầy nhiệt tình về phía Vương Cửu chào hỏi. Ai nha, mấy ngày không gặp, người thật giống như lại trở nên đẹp trai. Vương Cửu cười nói, cảm tạ, ngươi cũng giống vậy. Lý Thiên Nhai cười ha ha. Đó là đương nhiên, chúng ta đều là Lý Thiên Nhai mà. Bên trong phòng yến hội đã hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người trố mắt ngoác mồm mà nhìn trước Tạm Quyền gia chủ cái kia làm người không thể tưởng tượng nổi hành vi nghệ thuật, cảm giác đến óc một mảnh hồ đồ. Cá biệt đến từ tách ra người thì lại bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không bị chủ nhà diệt khẩu. Lý Thiên Nhai cùng Vương Cửu đánh xong bắt chuyện, ánh mắt nghi hoặc không ngớt địa quét bốn phía. Nói đến, ở đây răng đèn kết hoa chính là đang làm gì? Ta đến ở đây để làm gì? Vương Cửu giải thích, đây là ngươi nhi tử Lý Phong Vân 50 tiệc mừng thọ. Ngươi là đến vì là tham gia yến hội các vãn bối tiến hành bói toán châm ngôn. Lý Thiên Nhai liên tục gật đầu, bói toán châm ngôn, nha, lấy chỉ xích thiên nhai kiếm ý đến chạm đến thời không pháp tắc. Vì là vãn bối tu sĩ chế tạo riêng châm ngôn. Không tồi không tồi, nghe tới giống như là Lý Thiên Nhai sẽ việc làm. Nói xong, Lý Thiên Nhai tràn đầy phấn khởi địa nhìn về phía vãn bối bàn kia. Hỏi, ta vừa đều nói gì? Người nói muốn Lý Phong Vân chuẩn bị cho Trầm Khinh Minh Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Chấm ngoặc kép, không sai không sai, Nguyên Thủy Kiếm Tinh, Lý Thiên Nhai nói rằng, đối với thiên phú kiếm đạo nghèo nàn người mà nói, đó là có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Đối với hãm sâu bình cảnh đại tu sĩ tới nói cũng là thời cơ đột phá. Bất quá như là dùng để dịch cân tẩy tủy cải thiện tư chất lời. Ở hài tử đột phá phong chướng sau liền phải nhanh một chút cho nàng luyện hóa. Cải thiện tư chất đều là càng sớm càng tốt. Lúc này Lý Thiên Nhai tuy rằng thần trí hồ đồ, nhưng dù sao thân là hàng đầu tu sĩ ánh mắt cùng tri thức vẫn còn. Chỉ hơi trầm ngâm, đã nói, lấy Khinh Minh này nha đầu tư chất đến xem. Tốt nhất là hiện tại liền cho nàng luyện hóa kiếm tinh. Việc này không nên chậm trễ. Phong Vân, trong vòng 3 ngày cầm kiếm tinh đến cho nàng cải thiện tư chất. Lý Phong Vân nghe vậy sững sờ, bên cạnh Lục Sân nghe vậy nhưng là giật nảy cả mình. Cha, trong vòng 3 ngày... Nguyên Thủy Kiếm Tinh phi thường hy hữu, trong nhà lại không tồn kho, 3 ngày chỉ sợ là vạn vạn không kịp. Chấm ngoặc kép, kết quả nói còn chưa dứt lời, Lý Thiên Nhai liền chặt chẽ nhíu mày lại đầu. Không kịp, đây là lời gì? Lý gia đường đường 7 đại thế gia một trong, liền chỉ Nguyên Thủy Kiếm Tinh đều không lấy ra được. Chuyện này quả thật là chuyện cười, người không sẽ là không nỡ chứ? Lần này chỉ trích liền quá nặng, Lục Sân đỏ mặt, làm, dĩ nhiên không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép, nếu cam lòng, cũng đừng do dự lãng phí thời gian mà. 3 ngày đã đủ rồi, các ngươi làm gia chủ, muốn học khởi động suy nghĩ biện pháp. Hiện tại, ta lấy gia chủ đời trước tên, các ngươi phải trong vòng 3 ngày lấy ra Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Có nghe hay không? Y theo Lý gia đại viện quy củ, gia chủ đời trước tên kỳ thực không có ý nghĩa thực tế gì. Ở đem chức gia chủ truyền cho đời sau thời gian, Lý Thiên Nhai liền không nữa được hưởng gia chủ bất kỳ đặc quyền. Ở chỗ gia chủ đương thời phát sinh mâu thuẫn thời gian, dù cho bối phận càng cao hơn, cũng phải vô điều kiện tôn trọng gia chủ đương thời quyết định. Vì lẽ đó lúc trước Lý Thiên Nhai muốn lấy 100 vạn linh thạch để báo đáp Vương Cửu ân tình thời gian, mới có thể lúng túng biểu thị chính mình làm gia chủ đời trước. Đã không có quyền thuyên chuyển gia tộc tài nguyên, nhưng mà Lý Thiên nhai câu nói này nhưng là ở Phong Vân lâu tiệc mừng thọ thính. Dưới con mắt mọi người nói ra được, cân nhắc đến thân phận địa vị của hắn, cho dù là nói hồ đồ lời, phân lượng cũng là không nhẹ. Huống hồ Lý Phong Vân vợ chồng vừa mới cùng con gái Trầm Khinh Minh giải khai hiểu lầm. Chính là thời kỳ mẫn cảm, nếu là thật đối với lời của lão nhân bỏ mặc, khó tránh khỏi bị người nghị luận nói đúng không quan tâm Trầm Khinh Minh. Cho nên bây giờ Lục Sân nghe trượng phu nhắc lên nguyên thủy kiếm tinh đề tài, tuy rằng uể oải cực điểm, vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, chăm chú suy nghĩ. Một lát, nữ tử trầm ngâm nói, nguyên thủy kiếm tinh hiện nay chỉ cần Thánh Tông có năng lực sản xuất. Sau đó vô tướng kiếm viện có lẽ có một hai viên tồn kho. Nói đến, ta nghe nói vô tướng kiếm viện quãng thời gian trước ở Vàng Ngọc Thành đầu tư thất bại, thiếu hụt lợi hại, ta nghĩ không ngại viết thư đề nghị lấy linh thạch thu mua. Thuận lợi, đại khái một hai tháng là có thể hoàn thành giao dịch. Lý Phong Vân nói rằng, nhưng là cha nói là muốn trong vòng 3 ngày. Lục Sân cười khổ lắc đầu, cha lời ngươi không thể quá tưởng thật, này loại dị tưởng thiên khai yêu cầu làm sao có khả năng thực hiện. Chúng ta chỉ cần dùng hết khả năng đi làm, cuối cùng có thể xác thực bắt được nguyên thủy kiếm tinh cũng là được rồi. Dù sao ai cũng biết, trong vòng 3 ngày lấy ra nguyên thủy kiếm tinh, làm sao đều là không có khả năng. Coi như chúng ta phát điên địa cầm kiếm đánh tới vô tướng kiếm viện, trắng trợn địa cướp đoạt, 3 ngày cũng không đủ chạy một cái như vậy đến về. Trừ phi là tìm một phụ cận hoang sơn dã lĩnh đi nhảy núi tìm kỳ ngộ. Được rồi, đừng suy nghĩ, khuya lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta biết đi viết thư. Chấm ngoặc kép, nói đến lúc sau, Lục Sân thật sự là không chịu được nữa, liền trước tiên nằm xuống, rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ. Lý Phong Vân nhưng thần thái sáng láng, chặt chẽ cau mày đầu, tự nói, nhảy núi tìm kỳ ngộ sao? Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Lý Phong Vân vẫn là ngủ không yên, đối với nguyên thủy kiếm tinh chuyện lo lắng không xuống, thê tử mấy ngày nay uể oải hắn nhìn ở trong mắt, không đành lòng quấy rối nghỉ ngơi, liền lẳng lặng đứng dậy, đi tới trước bàn đọc sách, nhận chân chân hướng về một vị có thể tin tiền bối viết thư cầu viện. Kiếm linh tiền bối, hôm nay tiệc tối thời điểm, phụ thân muốn ta trong vòng 3 ngày vì là Khinh Minh chuẩn bị nguyên thủy kiếm tinh. Vật ấy cực kỳ hy hữu, vào tay khó khăn, không biết việc này tiền bối đối với lần này thấy thế nào. Một lát sau, Lý Phong Vân nhận được Vương Cửu hồi âm, nguyên thủy kiếm tinh là Cửu Châu thời đại trời sập rồi cảnh trở lên kiếm tu nhóm, lấy đạo thiên máy móc thủ đoạn đem đại đạo pháp tác thực thể hóa sau đoạn lấy ra tinh hoa. Không đơn thuần đối với kiếm tu có cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh công hiệu, đối với ta trùng kiến kiếm thế giới cũng có trợ giúp. Như bảo vật này cực kỳ hy hữu là rất bình thường, không cần ngạc nhiên, thuận tiện, như có cơ hội bắt tay lời, nhớ phải giúp ta cũng mang một phần. Lý Phong Vân cầm thơ, trầm mặc rất lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Sân mở mắt ra thời điểm, chỉ nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời nóng bỏng, đã là vào lúc giữa trưa, nữ tử trong lòng sợ hãi kinh sợ, lại đã trễ thế này. Làm đại viện đương gia chủ mẫu, nàng luôn luôn là lấy nghiêm ngặt quy phạm làm việc và nghỉ ngơi thời gian chứ danh, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ quên. Sau đó Lục Sân liền ở trong lòng oán giận nổi lên chính mình trượng phu, cùng mình bất đồng, cái kia bài sơn cảnh thời đỉnh cao thủ là chân chân chính chính tinh lực dồi dào không biết mệt mỏi, thông thường giấc ngủ bất quá là hợp với tình hình, đúng giờ rời giường căn bản là dễ như trở bàn tay. Hắn tại sao không nhấn thời gian đánh thức chính mình a? Một bên ở trên giường vội vã dùng tiên thuật tắm rửa thay y phục, vừa giãy giụa chống lại ủ rũ đứng dậy, Lục Sân còn chưa kịp đem đồ trang sức toàn bộ mang theo, liền thấy giường biên trên bàn sách bày đặt Lý Phong Vân để cho chữ của nàng cái. Sân Nhi, tối hôm qua trải qua ngươi nhắc nhở, ta đi phụ cận hoang sơn dã lĩnh nhảy núi tìm kỳ mộ đi tới. Đừng tưởng niệm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.